Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 997, đòi công đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng hôm sau. Lâm Kiệt chạy tới chi nhánh bệnh viện, gặp được chờ mình Diêu Tư Viễn. Chỉ là, Lâm Kiệt nhận ra được hắn tinh thần, tựa hồ có chút uể oải không phấn chấn. Hỏi, tối hôm qua ở hội sở Cửu Tôn nơi đó chơi đến mấy giờ? Diêu Tư Viễn mặt lộ trở về chỗ khẽ cười nói, vốn định ăn xong cơm tối liền rời đi. Chỉ là Phó Tu Viễn quá mức nhiệt tình, ta từ chối không được. Đến buổi tối 11 giờ mới trở về. Lâm Kiệt, ngươi yên tâm, hôm nay cái này 2 ca giải phẫu, ta biết làm tốt trợ thủ công tác. Lâm Kiệt mặt không cảm giác gật đầu một cái. Hắn nội tâm, nhưng thật ra là rất không vui. Biết rõ ngày thứ 2 có giải phẫu phải làm, buổi tối nhưng tùy ý vui đùa. Loại này tự mình yêu cầu lực tự kiềm chế trình độ, để cho Lâm Kiệt đối với Diêu Tư Viễn đánh giá thấp xuống không chỉ một bậc. Bất quá, Lâm Kiệt vậy không nói gì. Thành tựu người trưởng thành, mình sẽ đối mình hành vi phụ trách, chẳng lẽ còn cần người khác xem dạy dỗ học sinh tiểu học như nhau? Đốc thúc không được. Đi tới Anna Beta phòng bệnh, Lâm Kiệt hướng nàng giới thiệu vắn tắt liền mình một chút giải phẫu phương án sau đó. Nói, lần này giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu rất nhỏ, dự trù diễn ra chỉ có 30 phút, mục đích chủ yếu là để cho ngươi mặt mũi gia tăng một ít nhận ra độ. Cụ thể giải phẫu hiệu quả, muốn ở 3 đến 5 ngày sau đó, chờ ngươi bộ mặt bắp thịt sau khi khôi phục, mới có thể hoàn toàn hiện hiện ra. Anna Beta chừng tới lui nghẹo đầu, quan sát một hồi máy tính bảng lên, biểu hiện sau khi giải phẫu bộ mặt mô phỏng đồ, gật đầu một cái nói, từ nơi này mô phỏng đồ lên xem, ta hẳn sẽ thành được càng cao hơn lạnh một ít, ừ. Không tệ, ta thích, Lâm Kiệt nhắc nhở, mô phỏng đồ chỉ là một tham khảo, cụ thể có thể hay không đạt tới, ta không thể làm 100% bảo đảm, ta tin tưởng bác sĩ Lâm ngươi y thuật. Lâm Kiệt khẽ cười nói, cảm ơn tín nhiệm, hắn lại giọng nghiêm nghị nói, ngươi sau khi kết thúc giải phẫu, chặt tiếp theo chính là Bennett giải phẫu. Hắn giải phẫu dây dưa lúc cỡ 6 giờ. Chủ yếu đối với hắn mặt cốt và bộ mặt bắp thịt tiến hành tu dưỡng. Anna Beta tiểu thư, thành tựu hắn giải phẫu bỏ vốn người. Ngươi là có tư cách ngừng cái này một ca giải phẫu. Ngươi hay không còn kiên trì tiếp tục tiến hành Bennett giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Anna Beta không chút do dự nói, tiếp tục tiến hành, vào nhắc nhở nghĩa vụ. Lâm Kiệt gặp nàng thái độ kiên quyết, cũng không có tiếp tục khuyên, vung tay lên, tỏ ý y tá cho Anna Beta làm giải phẫu chuẩn bị. Hắn và Diêu Tư Viễn thì vào cách vách Bennett phòng bệnh, làm một phen theo thông lệ thân thể sau khi kiểm tra. Lâm Kiệt nhắc nhở, Bennett, hôm nay giải phẫu sau này, ngươi bây giờ dung mạo đem sẽ không lại đạt được khôi phục. Bennett nhưng giọng mang mong đợi hỏi, bác sĩ Lâm, có phải hay không giống như là vậy bộ phim Face Off? Lật mặt, như nhau, ta hoàn toàn biến thành một người khác. Vậy bộ phim, Lâm Kiệt là có một chút ấn tượng. Theo nghề thuốc học góc độ mà nói, cái loại đó hình thức đổi mặt giải phẫu là không thể nào thực hiện, trừ dị thể di chuyển bài xích phản ứng bên ngoài. Bộ mặt thần kinh giống in và khôi phục là một cái khó giải quyết vấn đề lớn. Trên căn bản lấy được là một tấm mặt tê liệt mặt. Vậy chỉ là điện ảnh nghệ thuật khoa trương. Người cần phải tiến hành 3 đến 5 lần giải phẫu. Thời gian sử dụng 3 đến 5 tháng thời gian mới tính là hoàn thành sau cùng giải phẫu thẩm mỹ. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, tốt nhất sau khi giải phẫu hiệu quả, cũng sẽ không là 100% phụ họa, chỉ có thể là nhìn qua tương tự. Bennett gật đầu một cái, hướng Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, ta cũng biết, đó là điện ảnh, không phải thực tế. Bác sĩ Lâm, ta trung học không có học xong, liền đi ra sông sáu xã hội. Ta làm qua thợ xây cất, đưa qua giao hàng, ở quán ăn làm phục vụ công, phát qua truyền đơn, trang điểm qua thằng Hề cùng mười mấy nhất cơ tầng. Công việc khổ cực nhất, kiếm được tiền, ước chừng có thể duy trì sinh hoạt. Cuối cùng, ta tìm được thích hợp mình một công việc. Hắn co lại cánh tay phải, phô bày mình một chút phát đạt cơ ngực. Tiếp tục nói, thoát y Vũ Nam, cái này một việc làm, để cho ta lấy được chú ý, thu hoạch người đẹp và tiền bạc. Nhưng cũng chính là như vậy mà thôi, chỉ có thể trà trộn ở tầng thấp trình độ. Nhưng là, Anna Beta tiểu thư chú ý, đối với ta lại nói là một cái thiên đại thời cơ. Ta không chỉ có thể lấy được một khoản, đặc biệt có cám dỗ tính thù lao, còn có thể lấy được một tấm đại chúng yêu thích minh tinh mặt. Bennett sờ mình mặt, khao khát nói, có tờ này minh tinh mặt, ta có thể đi tham gia các loại bắt chước tú tiết mục. Ở các loại phái đối với làm diễn xuất, có thể lấy được không rẻ thu vào. Hắn nhìn về phía Lâm Kiệt, nói nghiêm túc, bác sĩ Lâm, như vậy cơ hội, ta là sẽ không bỏ qua. Một khi ta lựa chọn thối lui ra, sẽ có thành thiên thượng trăm người tới tranh đoạt cái này cơ hội. Bác sĩ Lâm, ngươi không cách nào tưởng tượng, ở nước Mỹ, không có vốn và hơn người học thức người. Muốn lấy được vượt hẳn mọi người cơ hội, là biết bao khó khăn. Lâm Kiệt đã lấy được câu trả lời, liền không khuyên nữa nói. Hắn và Diêu Tư Viễn rời đi phòng bệnh, đi phòng giải phẫu, làm giải phẫu chuẩn bị. Tại giải phẫu chuẩn bị phòng trước, Lâm Kiệt gặp dẫn mấy vị thanh niên bác sĩ quan nhất phàm. Lâm chuyên gia, biết người muốn ở chủ nhật làm giải phẫu. Ta liền dẫn phòng mấy vị bác sĩ, cố ý tới đây học hỏi học tập, ngài để ý sao? Lâm Kiệt cười nói, làm sao sẽ để ý? Bất quá, cái này ca giải phẫu thứ nhất, học hỏi giá trị không lớn, người thuận tiện giúp ta chuẩn bị một chút ca giải phẫu thứ hai đi. Cảm ơn Lâm chuyên gia, ta cái này liền mang theo bọn họ, đi hạ một gian phòng giải phẫu làm chuẩn bị. Quan nhất phàm cao hứng kêu, cùng Lâm Kiệt và Diêu Tư Viễn tiến vào phòng giải phẫu. Anna Beta đã nằm ở trên bàn mổ, làm xong giải phẫu chuẩn bị, lần này giải phẫu thời gian ngắn ngủi, lại giải phẫu vết thương nhỏ. Anna Beta tiến hành, có thể làm cho người nhanh chóng tiến vào ngắn ngủi thuốc mê trạng thái hút vào thức thuốc mê. Trong lòng sớm có định số Lâm Kiệt. Chủ yếu sử dụng thẩm mỹ giải phẫu kim, ở Anna Beta trên mặt nhanh chóng chọn tới chọn lui. Hắn làm như vậy là phá hoại Anna Beta trên mặt một ít bắp thịt sợi, điều chỉnh trên mặt nàng đường cong, tiếp đó ảnh hưởng nàng ánh mắt hình dáng, còn có môi hình. Đối với Anna Beta cái mũi hình, Lâm Kiệt trên căn bản không làm thay đổi. Nửa giờ giải phẫu rất nhanh liền xong thành, chỉ là Lâm Kiệt tâm tình có chút gay gâu. Đây cũng không phải bởi vì trong quá trình giải phẫu xuất hiện không tưởng được bất ngờ, mà là hắn phát hiện Diêu Tư Viễn ở trong quá trình giải phẫu ngáp lên, hơn nữa còn đối với mình yêu cầu đáp lại chậm một nhịp. Lâm Kiệt có thể bỏ mặc cuộc sống riêng của ngươi, nhưng là cuộc sống riêng của ngươi ảnh hưởng giải phẫu trạng thái. Hắn có thể lại không thể nhịn, đổi giải phẫu tốt phục, tiêu độc rửa tay sau đó, tiến vào gần tới phòng thứ hai phòng giải phẫu. Lâm Kiệt quay đầu đối với đứng ở một bên quan nhất phàm, nói, quan bác sĩ, thuận tiện, ngươi tới đảm nhiệm ta cái này một ca giải phẫu trợ thủ. Quan nhất phàm chính là ngẩn ra, có chút nghi ngờ nhìn một cái, đã đứng ở trợ thủ giải phẫu vị. Sắc mặt bỗng nhiên tăng đến đỏ bừng Diêu Tư Viễn, cười nói, cố mong muốn mà, tạm thời từ giải phẫu vị lên đổi. Đây không thể nghi ngờ là một người vô cùng hắn nghiêm trọng cảnh cáo. Nhưng là, tại giải phẫu bên trong phòng, chủ đao có quyền uy tuyệt đối. bất kỳ ý kiến, thậm chí là sai, đều phải phục tùng vô điều kiện. Diêu Tư Viễn không dám chút nào tranh cãi, yên lặng cầm trợ thủ giải phẫu vị, nhường cho Quan Nhất Phàm, tạm thời nhân viên điều chỉnh, để cho vốn là nghiêm nghị phòng giải phẫu bầu không khí đổi được càng thêm lạnh ngưng kiềm chế. Tới đứng xem mấy vị thanh niên bác sĩ, lại là cũng không dám thở mạnh, nơm nớp lo sợ xem Lâm Kiệt giải phẫu. Chỉ là cái này vừa thấy, bọn họ liền bị Lâm Kiệt vậy thành thạo tuyệt diệu thủ pháp, làm người ta trước mắt sáng lên xử lý tiểu kỹ xảo, nơi thật sâu hấp dẫn, quên mất những thứ khác, hận không phải đem Lâm Kiệt tất cả làm việc động tác cũng không kém chút nào khắc vào trong đầu. Thời gian chớp nhoáng vừa thể, hơn 2 tiếng sau đó, chuyên tâm dồn trí trợ giúp Lâm Kiệt giải phẫu, cũng quang minh tránh đại trộm Quan Nhất Phàm, bỗng nhiên bị phốc thông một tiếng vang lớn, quả thực giật mình, hắn vội vàng nhìn về phía Lâm Kiệt, phát hiện hắn hai tay lại không chút nào rung động, ổn định như núi cắt lấy một món bắp thịt sợi, sinh lòng thán dùng Quan Nhất Phàm. Sau đó nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ, liền gặp thanh niên bác sĩ Giang An Nguyên thẳng tắp ngã trên đất. Mấy vị khác bác sĩ đang cho hắn làm kiểm tra. Lâm chuyên gia, chủ nhiệm, Giang bác sĩ đây là hôn mê bất tỉnh, nghe thủ hạ bác sĩ báo cáo. Quan Nhất Phàm trong lòng cái này khí à, cái này Giang An Nguyên nhất định là bởi vì lối đứng không tốt mới té xỉu. Hắn đầu tiên là nhìn Lâm Kiệt một mắt, gặp hắn không có chút nào biểu thị, trợn mắt nhìn bọn họ một mắt, tức giận quát lên, sẽ để cho hắn như thế nào, không cần phải để ý đến hắn, các ngươi tiếp tục học hỏi học tập, giống như đứng tư thế quân đội, thời gian một dài, có người sẽ té xỉu, chú ý này là bởi vì là thời gian dài đứng sẽ đưa đến khí huyết vận hành không khoái, thân thể tố chất hơi kém người, cho nên có thể té xỉu. Thứ nhì, lối đứng không quy phạm cũng là có thể đưa đến té xỉu. Đứng thời điểm hẳn thân thể hơi đi về trước nghiêng, chân sau theo không thể trở thành chịu đựng thân thể chủ yếu dùng sức điểm. Nếu không thời gian một dài, chèn ép ở thần kinh cũng rất dễ dàng đưa đến choáng váng. Làm một danh bác sĩ, không biết điều chỉnh mình thân thể, lại phát sinh ở đứng trong té xỉu sự việc. Quan Nhất Phàm cảm giác mình gương mặt này đều phải ở Lâm Kiệt trước mặt mất hết. 10 đến 20 phút sau đó, ngã xuống đất Giang An Nguyên ung dung tỉnh lại. Hắn ở rõ ràng liền mình tình cảnh sau đó, vội vàng từ dưới đất bò dậy, xem một người không có chuyện gì như nhau, tiếp tục bên cạnh xem giải phẫu. Buổi chiều gần 4 giờ, Lâm Kiệt để tay xuống thuật đao, tỉnh táo rất nhiều, vậy nghĩ lại rất nhiều Diêu Tư Viễn. Mấy bước đi tới Lâm Kiệt phụ cận, khom người nói, Lâm chuyên gia, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta biết rõ ngày hôm nay có giải phẫu, tối hôm qua còn buông thả mình, là ta không có thể khống chế ở mình, sẽ không có lần sau. Lâm Kiệt xem kỹ hắn một hồi, khuyên bảo, làm một tên bác sĩ ngoại khoa, đối với mình yêu cầu nghiêm khắc, là đối với bệnh tánh mạng con người và sức khỏe phụ trách. Ta cũng không hy vọng có chuyện tương tự tình một lần nữa phát sinh. Đây là Quan Nhất Phàm vậy làm xong giải phẫu kết thúc công tác. Hắn mấy bước đi tới Giang An Nguyên phụ cận, chỉ lỗ mũi, cả giận nói, Giang An Nguyên, Quan bác sĩ. Lâm Kiệt lên tiếng cắt đứt hắn, nói, Giang bác sĩ hẳn là quá mức đưa vào quên mình duyên cớ, mới sơ sót điều chỉnh thân thể. Nói xong câu này, Lâm Kiệt liền đi ra phòng giải phẫu. Vừa ra phòng giải phẫu, hắn liền nhận ra được tình huống rất không đúng, người trước mắt vậy quá nhiều một chút. Sau đó, Lâm Kiệt liền thấy Tần Cương và Quan Mộc Hoa, còn có mấy tên bệnh viện bảo an, bước nhanh đến từ mấy phụ cận, một trái một phải cầm che ở mình. tách rời ra trước mới chậm rãi mà đến mọi người. Lâm Kiệt thấy đang phía trước là một đôi lên tuổi tác, mặt có thích cho cụ già, có 5, 6 cái mang hắc tụ trương trai gái và đứa nhỏ vây ở hai vị lão nhân bên người. Ở những người này chung quanh còn vây quanh không ít người, còn có mấy người cầm điện thoại di động hướng về phía mình. Lâm Kiệt nhất thời rõ ràng, cái này mấy người là chết đi Lưu Tuấn người nhà. Bọn họ đây là tới vừa khóc hai nháo ba treo cổ, đến tìm mình đòi cái công đạo sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-gạch-nối-long-chi-vương-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.